ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, 698, đệ 696 chương. Từ giờ trở đi, người bị ta trưng dụng Trình Dũng Lượng bản năng là muốn cự tuyệt Lăng Hiểu. Nhưng là vừa thấy đến Lăng Hiểu tươi cười, hắn liền túng, vị này cô nãi nãi cười đáng sợ a. Lão bản, lão đại, ta thực xin lỗi ngươi a. Cứ như vậy, Trình Dũng Lượng ủy ủy khuất khuất giống cái nàng dâu nhỏ dường như. Lên Lăng Hiểu xe, sau đó một đường cấp Lăng Hiểu chỉ lộ. Hơn nửa tiếng sau, Lăng Hiểu Việt dã xe liền đứng ở Triệu Trạch Tuân bọn họ cái kia dị năng tiểu đội căn cứ địa đại. Môn khẩu, sao lại thế này? Chiếc xe này, cửa phụ trách tuần tra nhân thấy được Lăng Hiểu xe. Một mặt kinh ngạc, rất nhanh liền đem tất cả mọi người kêu lên. Trình Dũng Lượng, ngươi, Triệu Trạch Tuân đi lúc đi ra. Chính nhìn đến Trình Dũng Lượng cùng Lăng Hiểu cùng nhau xuống xe. Hắn không khỏi mị mị ánh mắt, lạnh lùng xem Trình Dũng Lượng. Ngươi làm cái gì vậy? Ta nói bao nhiêu lần? Chúng ta tuy rằng là dị năng giả, nhưng là cũng không thể tùy ý làm bậy. Khi dễ này phổ thông người sống sót. Trình Dũng Lượng, lão đại, ngươi lầm a, là ta khi dễ nàng sao? Ai dám khi dễ nàng a? Lão, lão đại, này, đây đều là hiểu lầm. Vị này, cô nãi nãi, Trình Dũng Lượng có chút sốt ruột, nhất sốt ruột, nói đều nói không có thứ tự. Ngươi là kêu Triệu Trạch Tuân đi. Lúc này, Lăng Hiểu ngược lại hào phóng về phía trước vài bước, nghiêm cẩn nhìn trước mắt vị này người trẻ tuổi. Còn đừng nói, cẩn thận nhìn xem, thật đúng có vài phần bá đạo tổng tài khí thế ở bên trong. Không nghĩ tới từng đã bá đạo tổng tài văn vai nam chính. Hiện tại đến mặt thế lý, cũng có thể có một phen làm a. Đương nhiên này đó cũng không là quan trọng nhất, trọng yếu nhất là, ngươi là thủy hệ dị năng giả đi. Lăng Hiểu lại về phía trước vài bước, cười hỏi, là Triệu Trạch Tuân một mặt không hiểu xem Lăng Hiểu. Hắn người này cũng không ngốc, hắn đã nhìn ra Trình Dũng Lượng khác thường, cho nên nhìn chằm chằm Lăng Hiểu thời điểm, ánh mắt phi thường nghiêm cần, là thủy hệ dị năng giả là tốt rồi, ta nhìn ngươi người này nhân phẩm cũng không tệ, ân, trưởng cũng không ảnh hưởng bộ mặt thành phố, cho nên, từ giờ trở đi, ngươi bị ta trưng dụng, gì, một bên Triệu Trạch Tuân còn chưa nói. Hắn phía sau tiểu đệ tiểu hải lập tức không vừa ý. Bác gái, ngươi có phải hay không phát sốt? Cư nhiên dám đối với chúng ta lão đại. Xá tiểu hải còn chưa nói hoàn. Một bên Lăng Hiểu đột nhiên lấy ra bản chuyên nhẹ nhàng vỗ hắn một chút. Ân, thật là nhẹ nhàng, nhưng là tiểu hải vẫn là bị chụp ngã xuống đất. Một mặt thống khổ bộ dáng. Lăng Hiểu tốc độ rất nhanh. Bản chuyên lực sát thương càng là kinh người. Triệu Trạch Tuân thập phần cảnh giác xem Lăng Hiểu, vừa mới trong nháy mắt kia, liền hắn cũng chưa phản ứng đi lại. Tiểu Hải gục, các ngươi có thể bảo ta a di, Lăng di, Lăng tỷ, gọi cái gì đều được, chính là không thể kêu bác gái. Lăng Hiểu cầm bản chuyên, đen mặt nói nhỏ một tiếng, a di thật tốt nghe, gọi cái gì bác gái, ngươi mới là bác gái, các ngươi cả nhà đều là bác gái. Khụ khụ, Triệu Trạch Tuân ở một bên thanh ho một tiếng. A di, tiểu hải hắn không là cố ý. Về phần ngươi nói sự tình, ta sẽ không đồng ý, nga. Kỳ thực ngươi có đồng ý hay không ta đều không thèm để ý. Bởi vì, ta thật am hiểu cường thưởng, Lăng Hiểu mỉm cười. Lại dơ lên bản chuyên. Lần này Triệu Trạch Tuân đã có phòng bị. Ở trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo thủy thứ. Nhưng là kia thủy thứ bị Lăng Hiểu bản chuyên tiếp được. Này dòng nước cư nhiên ở nháy mắt đã bị Lăng Hiểu bản chuyên cấp hấp thu. Triệu Trạch Tuân, này, đây là cái gì thần khí? Hắn còn chưa có phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác được trên người đau xót, cả người đã bị Lăng Hiểu cấp chụp hôn mê. Lão đại, một bên nhân đều nóng nảy. Nhưng là, lão đại đều bị đả bại. Bọn họ. Không dám tiến lên a. Tốt lắm, đều tan tác đi, các ngươi lão đại từ giờ trở đi, đã bị ta trưng dụng. Lăng Hiểu cảm thấy mỹ mãn linh nổi lên Triệu Trạch Tuân. Này thân thể, còn đĩnh trầm, không, không cần đi, mắt thấy Lăng Hiểu xoay người muốn đi. Một bàn tay lại gắt gao bắt được nàng chân. Đệ 697 chương A-di, ta không nghĩ nỗ lực. Cái quỷ gì, Lăng Hiểu nhất cúi đầu, liền nhìn đến quỳ rạp trên mặt đất Tiểu Hải. Chính gắt gao cầm lấy bản thân chân. Lão đại ở đâu, ta ở đâu, Tiểu Hải nâng lên mặt, một mặt nghiêm cẩn xem Lăng Hiểu. Lập tức hô lớn, A-di, cầu ngươi cũng đem ta mang đi đi. Lăng Hiểu, này gì ý tứ, mua một tặng một A. Ta lưu trữ các ngươi lão đại hữu dụng, ngươi có khả năng gì? Lăng Hiểu bĩu môi, nàng vật tư tuy rằng rất nhiều, nhưng là cũng nuôi không nổi người rảnh rỗi a. Ta gì đều sẽ can, ta là hỏa hệ dị năng giả, ta cũng có thể chiến đấu. Hỏa thiêu tang thi, ta còn có thể, nhóm lửa nấu cơm, thịt nướng, Tiểu Hải lúc này cũng nóng nảy, nhịn không được hồ ngôn loạn ngữ. Nói xong, hắn lại có chút hối hận, đều đầu năm nay, liền cái thịt băm đều không kịp ăn, còn ăn gì thịt nướng a? Bất quá, một bên Lăng Hiểu nghe được Tiểu Hải lời nói, lại rất nghiêm cẩn suy xét một chút có thể làm tính. Hỏa hệ dị năng giả nướng xuất ra thịt, có phải hay không đặc biệt hương đâu? Này, giống như có thể có a. Tiểu tử ngươi còn đĩnh trung tâm, vậy mang theo ngươi đi. Lăng Hiểu nhất xoay người, giống linh gà con tể dường như, đem trên đất Tiểu Hải cũng linh lên. Lập tức, ở vài người khác trợn mắt há hốc mồm bên trong, Lăng Hiểu đem Triệu Trạch Tuân nhét vào phó điều khiển. Về phần Tiểu Hải, trực tiếp bị nàng ném tới hậu bị dương. Không có biện pháp, xe xếp sau tòa thượng đều là vật tư, không địa phương phóng hắn. Tiểu Hải, ô ô ô, ta quá khó khăn, Việt Dã xe nổ vang ly khai. Thừa lại vài người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, Trình ca, chúng ta làm sao bây giờ a? Người nọ đem lão đại bọn họ mang đi đến cùng muốn can gì a? Thừa lại vài người đều là sơ cấp dị năng giả, bỗng chốc không có tâm phúc, chỉ có thể nhìn hướng lớn tuổi nhất Trình Dũng Sáng. Đừng hoảng hốt, lão đại bọn họ tám phần là bị chộp tới làm áp trại phu quân thôi, Trình Dũng Lượng thở dài. Hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không biết Lăng Hiểu vì sao muốn bắt đi Triệu Trạch Thành cùng Tiểu Hải. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ tuổi trẻ, soái khí, ai, bản thân nếu lại tuổi trẻ cái 20 năm, thật đúng không có bọn họ gì chuyện này. Kỳ thực, hắn cũng tưởng bị trưng dụng a. Hắn cũng tưởng nói một câu a gì, ta không nghĩ nỗ lực, ngoặc kép, nề hà, tuổi hắn không cho phép a. Lăng Hiểu một đường lái xe vô kinh vô hiểm ly khai nội thành. Về tới Tiền Đồi thôn, lúc này, Thái Dương còn chưa có lạc sơn, nghe được ô tô tiếng gầm rú, Tô Hành một người cảnh giác ra sân, nhìn đến là của chính mình xe, hắn có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lăng Di, người đã trở lại, gặp Lăng Hiểu lái xe trở về, Tô Hành trong lòng vui vẻ, chẳng qua nhìn đến phó điều khiển thượng còn có người. Hắn không khỏi sừng sốt một chút, người này, có chút nhìn quen mắt a. Tô Hành còn đang nghi hoặc, Lăng Hiểu đã xuống xe, hướng về phía Tô Hành vẫy vẫy tay, chạy nhanh đi lại chuyển vật tư. Đúng rồi, phó điều khiển thượng vật tư tối tự phụ, trước đêm hắn làm xuống dưới, phó điều khiển thượng vật tư. Tô Hành một mặt mộng bức nhìn phó điều khiển thượng hôn mê bất tỉnh được đến mộ cái đại soái ca. Đây là vật tư sao? Đây là đại người sống đi. Hơn nữa người này, Triệu Trạch Tuân, Tô Hành đến gần vừa thấy, không khỏi hét to một tiếng. Người quỷ kêu gì? Lăng Hiểu trừng mắt, người nhận thức Triệu Trạch Tuân. Nhận thức, nhận thức. Tô Hành gật gật đầu. Hắn tốt xấu cũng là cái phú nhị đại a, làm sao có thể không biết bản địa truyền kỳ nhân vật Triệu Trạch Tuân đâu? Đương nhiên, này đó cũng không là trọng điểm. Trọng điểm là, Triệu Trạch Tuân ở trong thế giới này là cái trọng yếu phi thường kịch tình nhân vật a. Chuẩn xác mà nói, là một cái diễn phân thật nặng nề nam phối. Dấu móc, vẫn là nhân vật phản diện nam phối. Cũng có thể xưng là nhân vật phản diện tiểu boss. Ta Lăng Di a, người ra đi xem đi. vì sao kéo trở về một cái nhân vật phản diện đại nhân a? Người này khả khó đối phó a. Đệ 698 chương sau trong vali còn có một ở Tô Hành Sở biết đến kịch tình tuyến lý. Triệu Trạch Tuân là cái phi thường xuất sắc thủy hệ dị năng giả. Đồng thời hắn cũng có bản thân tiểu đội. Hắn người này bởi vì xuất thân thế gia, từ tiểu gia giáo thật nghiêm, cho nên cho dù sau này trở thành thương nhân, cũng như trước thật giảng nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, ở thế giới này kịch tình vừa mới bắt đầu thời điểm. Triệu Trạch Tuân tiểu đội phi thường nổi danh, hắn cũng giúp không ít người sống sót nhóm, tích góp từng tí một rất nhiều nhân khí. Nhưng là sau này, bọn họ chỗ toàn bộ Đông Bắc hành tỉnh bị tang thi đại quân công hãm. Triệu Trạch Tuân dẫn dắt bản thân tiểu đội cùng một số lớn người sống sót một đường hướng nam đi. Hơn nữa ở một cái người sống sót căn cứ đặt chân. Bởi vì Triệu Trạch Tuân thiên phú rất cao. Hơn nữa thật chịu này người sống sót kính yêu. Hắn tồn tại, nhường cái kia căn cứ thủ lĩnh cảm thấy bản thân nhận đến nguy hiếp. Cho nên hắn thu mua Triệu Trạch Tuân thủ hạ hai người. Hơn nữa thu mua nhất đại bộ phận bị Triệu Trạch Tuân đã cứu người sống sót. Cùng bọn họ liên hợp thiết cục, đem Triệu Trạch Tuân cuống lừa đến căn cứ ngoại tang thi đàn lý. Bị thủ hạ phản bội, bị bản thân đã cứu người thương sở bán đứng. Này đối Triệu Trạch Tuân mà nói, là thật chí mạng đả kích. Hắn ở tang thi đàn lý liều mạng đánh nhau, cuối cùng rốt cục bị hắn mở một đường máu. Cùng bản thân duy nhất tâm phúc Trần Sơ Hải hội họp. Hai người lúc đó đã bản thân bị trọng thương, không nghĩ tới gia tăng thi đàn, lại bị trong căn cứ những người khác đuổi giết. Trần Sơ Hải vì che giấu Triệu Trạch Tuân, tại kia chàng chiến đấu lý ngã xuống. Triệu Trạch Tuân cửu tử nhất sinh rốt cục chạy thoát đi ra ngoài. Cả người cũng theo đó hắc hóa, đi lên nhân vật phản diện nam phối không đường về. Sao sao Tô Hành? Ngươi thất thần làm gì? Trước đem hắn làm trong phòng đi a. Lăng Hiểu thanh âm, đánh gãy Tô Hành nhớ lại. Nga, Tô Hành phục hồi tinh thần lại. Đem hôn mê bất tỉnh Triệu Trạch Tuân giúp đỡ xuống dưới lập tức nhìn thoáng qua xếp sau tòa vật tư. Không tệ, không tệ, chỉ có Triệu Trạch Tuân một người. Hắn hiện tại còn chưa có hắc hóa. Hẳn là cái giảng đạo lý nhân. Đúng rồi, một lát ngươi lại đi ra một chút. Mở ra hậu bị dương, sau trong vali còn có một, ân, hẳn là còn chưa có bị nghẹn chết đi, Lăng Hiểu lúc này một bên tá vật tư. Một bên hướng về phía Tô Hành nói nhỏ, còn có một, Tô Hành kém chút một cái lảo đảo xuất đi qua. Lăng Di, ngươi là ta thân Di, ngươi nói ngươi đến cùng phải đi chuyển vật tư đi, vẫn là đi buôn bán dân cư đi, trong viện. Lăng Tuyết lúc này cũng chậm rãi đi ra, nhìn thấy Tô Hành mang tiến đến một cái hôn mê bất tỉnh nhân. Lăng Tuyết còn rất hiếu kỳ nhìn vài lần, người này như thế nào? Là người sống sót, ân, xem như đi, người cách hắn xa một chút, hắn có chút nguy hiểm mơ siêu. Tô Hành nói nhỏ một câu. Đem Triệu Trạch Tuân ném tới buồng trong trên kháng, lập tức hắn lại trở lại sau xe mở ra hậu bị dương. Chống lại một đôi tối như mực ánh mắt, ngạch, được chứ, Trần Sơ Hải cũng tới rồi, huynh đệ, phụ ta một phen. Trần Sơ Hải lúc này coi như thanh tỉnh, chính là cả người cuộn mình ở phía sau trong vali thời gian lâu lắm, cánh tay chân nhi đều cứng ngắc. Hảo, Tô Hành gật gật đầu, đem Trần Sơ Hải cũng giúp đỡ xuất ra. Lúc này, Lăng Hiểu một người đã đem này sang cùng dược phẩm đều làm tới tầng hầm ngầm đi. Tô Hành đỡ Trần Sơ Hải cũng vào phòng. Trần Sơ Hải nhìn đến Triệu Trạch Tuân sau, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức, hắn lại một mặt mờ mịt nhìn Tô Hành cùng Lăng Tuyết. Ở tới nơi này trên đường, cuộn mình ở phía sau trong vali Trần Sơ Hải đã tưởng tượng quá vô số cảnh tượng. Bản thân cùng lão đại cũng bị đưa nơi nào? Là Đao Sơn vẫn là biển lửa? Là cái gì đáng sợ địa hạ căn cứ? Còn là cái gì phát dồ dị năng giả phòng thí nghiệm? Trần Sơ Hải tưởng tượng rất nhiều khủng bố cảnh tượng, nhưng là, này trước mắt nông gia viện là cái gì quỷ? Hết chương.